Chương 501, linh hồn kỳ quái. Người truy hồn ngoảnh đầu nhìn sang Hàng Phi, dường như không ngờ được lưỡi mình lại bị một con dao chém đứt dễ dàng như thế. Hơn nữa, nơi bị vãng sinh chém trúng đều không thể phục hồi lại, kể cả tử chú. Thừa dịp người truy hồn ngay người, Hàng Phi lập tức ôm đứa nhỏ chạy vào phòng khách. Đi tìm mẹ ngươi, nói cho nàng biết việc chiêu hồn đã gọi đến những thứ tà ác khác, có quỷ tiến vào trong nhà rồi. Đứa bé trai vốn rất mong đợi được gặp cha, nhưng cha không thấy đâu lại chỉ thấy một con quái vật. Lúc này nó không đoái hoài tới nghi thức chiêu hồn nữa. Tức tốc chạy tới phòng ngủ của mẹ. Nhưng dù nó có vặn cỡ nào thì cửa phòng ngủ cũng không thể mở ra. Để tranh thủ thời gian cho Lai Sinh, Hàng Phi đứng chắn giữa người truy hồn và đứa nhỏ, quỷ văn dữ tợn trên người Hàng Phi từ từ tản ra âm khí, hình ảnh của một con mèo cửu mệnh hiện ra sau lưng Hàng Phi. Còn chưa mở được cửa phòng ngủ sao? Chủ nhân căn hộ 4064 chắc chắn sẽ không ngồi nhìn con mình bị thương tổn, đây mới là lực lượng mà Hàng Phi muốn dựa vào. Hắn có thể trì hoãn thời gian, nhưng thực lực của hắn lại thua kém quái vật mặc đồ đỏ quá nhiều, nếu là lúc bình thường thì khi vừa nhìn thấy người truy hồn, Hàng Phi sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Hàng Phi liếc nhanh về phía đứa bé trai, cửa phòng người mẹ giống như bị khóa từ bên trong, đứa nhỏ có thử kiểu gì cũng không mở ra được. Trong phòng có thứ gì đó không thể cho Lai Sinh nhìn thấy sao? Cha mẹ nó đang giấu giếm chuyện gì? Quái vật mặc đồ đỏ không cho Hàng Phi thời gian suy nghĩ, gã vẫn bám chặt vào trần nhà, tử chú trên mặt giống như côn trùng bò lúc nhúc, trong khoang miệng có máu tươi chảy ra nhưng khi nhỏ xuống nền nhà đã biến thành máu đen hôi thối. Mục tiêu của quái vật không phải là Hàng Phi. Mỗi người truy hồn đều có một con mồi riêng. Gã trước mắt này chỉ nhằm vào Lai Sinh. Tử chú trên mặt gã xé nát tấm da mặt và chia nó thành hai nửa, nửa phần mặt bên trái còn giống con người, nửa phần mặt bên phải hoàn toàn biến thành quái vật giống như con mãng xà lớn hung hăng cắn về phía Lai Sinh. Đây là lần đầu tiên Lai Sinh nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy, nó theo bản năng sợ hãi hô tên cha mẹ. Nhưng chỉ vừa gọi một tiếng, đứa nhỏ này đã vội vã bịt chặt miệng mình, nó sợ mẹ lo lắng chạy ra và bị quái vật tổn thương. Nó đã mất cha, không muốn lại mất thêm một thân nhân nào nữa, ít nhất nó cho rằng như vậy. Từng đạo quỷ văn như vết sẹo khảm nạm vào da thịt. Quỷ văn đang gào thét ở bên trong, Hàng Phi không còn mượn được lực lượng của cửu mệnh nữa mà chỉ có thể mượn dùng âm khí của nó để gia tăng lớp phòng ngự, đồng thời âm khí cũng đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Thân thể vốn đã bị tổn thương, Hàng Phi chẳng thể trụ được lâu. Nếu chủ nhà không muốn nhúng tay vào thì Hàng Phi sẽ đưa Lai Sinh rời đi. Tử lâu là bản đồ cấp E, tương ứng với người chơi cấp 35, ta làm sao mà đối kháng được với đám quái vật này. Trong lòng Hàng Phi có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã không còn do dự nữa. Hoàng Mỹ Nhân Sinh không phải là trò chơi có thể làm lại từ đầu nếu nhiệm vụ thất bại. Hắn không hề có đường lui. Mà lúc này quái vật mặc đồ đỏ cũng đang nhìn chằm chằm Hàng Phi. Đây là lần đầu tiên gã gặp được linh hồn kỳ quái như vậy. Không giống quỷ, cũng không giống người, có thể trông thấy gã, nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi. Sống lưng gã hơi rung nhẹ, sau đó trên lưng gã nổi lên hai viên thịt lớn nhọn hoắt đâm thủng lưng áo. Áo đỏ bị xé rách, để lộ ra thân thể tràn đầy tử chú. Gia hỏa này rốt cuộc có năng lực gì? Mỗi một người truy hồn trong tử lâu đều có năng lực không giống nhau. Hàng Phi không dám kéo dài thời gian, thừa dịp đám gai nhọn trên lưng quái vật còn chưa hoàn toàn chui ra. Hắn vung dao chém về phía trước. Khi dùng dao vãng sinh tuyệt đối không thể có chút sợ hãi nào, bởi vì sự sắc bén của nó được làm từ nhân tính, tất cả những người tin tưởng và đi theo Hàng Phi đều tin chắc con dao này có thể chém đứt mọi bất công và độc ác. Người truy hồn biết rõ con dao trong tay Hàng Phi có thể làm mình bị thương, cho nên suy nghĩ trong lòng gã lúc này là không thể bị Hàng Phi chạm trúng. Tử chú chi chít dồn nén vào bàn tay gã, biến thành móng tay sắc nhọn. Máu trên người gã này tản ra khí tức khác với người truy hồn đầu tiên ta gặp phải. Tên điên săn đuổi ta chỉ cần chạm vào người ta là hồn đã bị câu đi. Mà kẻ này còn cần tử chú giúp đỡ hắn tạo ra móng vuốt câu hồn. Đủ loại chứng cứ cho thấy người truy hồn trước mặt không phải là bất khả chiến bại. Vãng sinh. Hàng Phi đột nhiên gia tốc vung dao chém xuống, trong nháy mắt đó Lai Sinh như nhìn thấy được ngọn đuốc mà Hàng Phi từng nói với nó, hiện tại Hàng Phi đang dùng ký ức, kinh nghiệm và sinh mệnh của mình để đốt lên ngọn đuốc kia. Lưỡi dao xẹt qua xẹt lại, Hàn Phi và nam nhân áo đỏ lao vào đại chiến, mỗi dao đều muốn đâm thẳng vào điểm yếu hại của đối phương. Một cái gai sau lưng người truy hồn hóa thành xúc tu cuốn lấy cổ Hàn Phi. Hàn Phi ngã bổ về phía trước, hắn miễn cưỡng tránh đi gai nhọn, còn chưa kịp bò dậy thì đầu của người truy hồn đã vặn 180 độ, đoạn lưỡi còn lại trong khoang miệng bắn thẳng vào lưng Hàn Phi. Cự ly quá gần không thể trốn tránh. Hàn Phi cái khó ló cái khôn, lập tức lấy bình nguyện vọng từ trong thanh vật phẩm ra. Đoạn lưỡi kia bắn thẳng vào miệng bình, vô số nguyện vọng của các học sinh trường ít dần rơi ra, những con chữ trên đó đã biến mất, chỉ còn lại một chữ chết, dữ tợn. Thay Hàn Phi cản một kích, trên chiếc bình xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, trong miệng bình cũng vang vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Con quỷ ẩn nấp trong bình vốn đang trọng thương chưa lành, còn chuẩn bị dưỡng thương xong sẽ trả thù Hàn Phi, nào ngờ vết thương bây giờ càng ngày càng nặng. Chương 502, cha của Lai Sinh có bình nguyện vọng giữ chặt đầu lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn quái vật áo đỏ không thể tấn công Hàn Phi. Nhưng thứ mà gã nhắm đến vốn không phải là Hàn Phi. Mỗi người truy hồn đều có một đối tượng để săn giết, mà đêm nay gã muốn dẫn Lai Sinh đi. Đòn tấn công vừa rồi đã đẩy Hàn Phi ra xa, người truy hồn lập tức nhân cơ hội vọt về phía đứa bé trai. Tốc độ của gã quá nhanh. Hàn Phi đã đứng lên và phóng về phía cửa phòng ngủ nhưng vẫn hơi trễ. Bàn tay đầy móng vuốt đã sắp chụp xuống đỉnh đầu Lai Sinh. Tránh ra. Cùng với tiếng hô, Hàn Phi ném vãng sinh về phía người truy hồn. Con dao rời khỏi tay Hàn Phi bắt đầu trở nên ảm đạm, nhưng trước khi ánh sáng nhân tính biến mất, lưỡi dao vẫn kịp chuẩn xác đâm xuyên qua bàn tay đầy tử chú của người truy hồn, ghim nó vào vách tường. Cơn đau kịch liệt truyền đến, người truy hồn như phát cuồng. Gã trực tiếp giật đứt bàn tay bị ghim chặt trên tường, sau đó bàn tay còn lại mang theo tử chú chụp lên đầu Lai Sinh. Một đứa bé mấy tuổi dù có tỏ ra hiểu chuyện trưởng thành thì cũng chỉ là đứa bé, nó chỉ có thể sợ hãi tới cứng đờ người, đứng chết chân tại chỗ nhìn bàn tay kia chụp về phía mình. Lai Sinh sợ hãi nhắm mắt lại. Trước khi năm móng vuốt nhọn hoắt đâm vào đầu đứa bé, thân thể người truy hồn đột ngột bị kéo về phía sau một bước. Lai Sinh đã nhắm mắt chờ cái chết đến nhưng lại không cảm thấy đau đớn, bèn mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng trước mặt đã trở thành ký ức ghi tạc vào đáy lòng nó mãi về sau. Hai tay Hàn Phi kéo căng một sợi dây xích màu đỏ, dây xích đang ghì chặt cổ của người truy hồn, hắn dùng hết khí lực toàn thân để lôi gã về phía sau. Đừng đứng yên ở đó. Mau trốn đi. Gân xanh nổi đầy trên mặt Hàn Phi. Khí lực của hắn không cách nào bằng được người truy hồn. Có thể đối kháng được tới bây giờ đã là kỳ tích. Một cây gai trên lưng quái vật áo đỏ đâm xuyên qua cánh tay Hàn Phi, ném hắn bay lên không trung rồi đập vào cửa phòng ngủ. Nhân lúc Hàn Phi còn chưa kịp gượng dậy, cánh tay dính đầy tử chú lại đánh về phía đầu Lai Sinh. Khi móng vuốt sắp chạm tới tóc Lai Sinh, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở tung, một bàn tay khác cũng viết đầy tử chú vươn ra tóm chặt lấy cổ tay quái vật áo đỏ. Năm ngón tay dồn sức. Cổ tay quái vật áo đỏ bị bóp nát trong nháy mắt, trong tiếng kêu thảm thiết của gã, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lai Sinh. Đứa nhỏ vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng mình lúc này là một thân ảnh cao lớn không cách nào diễn tả. Toàn thân hắn viết đầy tử chú, cũng mặc quần áo đỏ, lúc này chỉ có một bên mắt hắn là còn tỉnh táo. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn quái vật bước ra từ trong phòng ngủ, Lai Sinh nhìn vào mắt đối phương, gần như bật thốt lên, cha. Lai Sinh không ngờ người bước ra khỏi phòng ngủ của mẹ lại là cha nó, người cha đã biến thành quái vật. Người đàn ông có vẻ rất sợ bị Lai Sinh nhìn thấy bộ dáng của mình, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong phòng, mãi cho đến khi gã kia sắp giết chết đứa nhỏ, hắn mới bỏ hết mọi lo lắng mà ra tay ngăn cản, cho dù sau đó có bị con mình chán ghét đi chăng nữa. Trong con mắt duy nhất giữ được tỉnh táo kia hiện ra một tia thống khổ. Hắn cảm giác mình vô dụng cực kỳ. Ngay cả việc tạo ra một ký ức đẹp để dù là giả dối cho con trai cũng không làm được. Mà điều khiến hắn bất ngờ là Lai Sinh lại có thể nhận ra mình trong bộ dạng này. Trong tiếng hô của nó không có chút nào là sợ hãi, cho dù hắn mang bộ dạng gì thì trong mắt Lai Sinh hắn vẫn là người cha mà nó yêu quý. Người đàn ông rất muốn há miệng nói chuyện nhưng điều đó chỉ khiến tự chú trên mặt hắn khuếch tán ra xung quanh nhiều hơn, như thể có một bức tường ngăn cách giữa hắn và con mình. Dù hai người đều cố gắng phá vỡ nó nhưng đều không có tác dụng gì. Cha về thật rồi. Mẹ không gạt ta. mẹ nói nếu ta không chịu đi ngủ thì sẽ không thấy được cha. Đứa nhỏ vừa nói hốc mắt vừa ửng hồng, chỉ khi đứng trước mặt cha nó mới không cần tỏ ra kiên cường. Trong nháy mắt đó mọi tủi thân ủy khuất đều bộc phát, đứa nhỏ khóc òa lên, đối với một đứa bé thì thế giới tầng sâu quả là địa ngục đáng sợ. Lai Sinh muốn đến gần cha nhưng người đàn ông không dám chạm vào nó, thân thể hắn viết đầy tử chú, quanh thân tản ra sương mù màu đen. Quái vật áo đỏ không ngờ trong nhà còn có một người truy hồn khác. Gã càng không ngờ thân là người truy hồn mà đối phương lại không lo đi bắt linh hồn. Còn ở đây cản trở gã. Con mắt gã tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó một nắm đấm tràn ngập tử khí đã đánh thẳng vào mặt gã. Gương mặt bị lõm hẳn vào trong, máu thịt đang xen với tử chú. Cha của Lai Sinh giống như một cây đại thụ, rễ cây trải rộng khắp căn hộ 4064, chỉ cần hắn di chuyển một chút là bóng mờ trong nhà cũng di động theo. Dưới ánh đèn chớp lóe, khi tia sáng biến mất, người đàn ông tóm chặt lấy quái vật áo đỏ và đập đầu gã xuống đất, sau đó vặn nát cánh tay gã rồi kéo gã ra ngoài cửa. Hắn đã động sát tâm. Lai Sinh đứng yên tại chỗ, nó không biết mình nhỏ bé như vậy nhưng lại là ánh sáng duy nhất trong thế giới tầng sâu của cha. Cửa nhà đóng lại, trong nhà chỉ còn nghe được tiếng xé gió và tiếng đồ vật va chạm truyền ra từ hành lang bên ngoài. Mấy phút sau, khi nhạc buồn lại xuất hiện trong tầng 6, người đàn ông mới trở lại căn hộ 4064. Toàn thân hắn tỏa ra tử khí nồng đậm hệt như quái vật, chỉ có con mắt trái là toát ra một chút ôn hòa nhàn nhạt. Miệng bị khâu chặt, lỗ tai bị tử chú ngăn chặn, hắn không cách nào giao lưu với con mình, cũng không nghe được lời đứa bé nói. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Lai Sinh lúc này. Môi chảy ra máu tươi, người đàn ông cố gắng muốn há miệng. Những sợi chỉ khâu làm từ nguyền rủa bị đứt ra. Hắn muốn gọi tên con mình nhưng ngay cả điều này cũng không dám. Lai Sinh vươn tay về phía cha, mắt trừng trừng. Nó đã rất kiên cường nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con. Chương 503, mục tiêu của bương bướm chính là Lai Sinh. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Lai Sinh lúc này, đến người ngoại như Hàng Phi còn muốn ông lấy chứ đừng nói chi cha mẹ ruột của nó. Người đàn ông vươn tay ra, nhưng khi Lai Sinh đến gần thì hắn lại buông thõng tay xuống, còn lui về sau một bước. Hắn không muốn để con nhìn thấy hình dạng xấu xí này của mình. Hay! Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, một người phụ nữ dùng áo khoác che kín người đứng sau cửa nhìn về phía hai cha con trong phòng khách, ánh mắt vừa ôn hòa vừa thương xót. Lai Sinh, đừng đi về phía trước nữa. Đứa nhỏ không chịu nghe lời mẹ. Khăng khăng muốn tiến lên. Lai Sinh, đứng lại. Giọng người phụ nữ trở nên nghiêm khắc, nhưng nàng cũng không dám đến gần Lai Sinh. Nhìn bàn tay ẩn hiện bên dưới ống tay áo của người phụ nữ, Hàng Phi như hiểu ra được điều gì, bèn đi tới ngăn Lai Sinh lại và nói, ta cảm thấy các ngươi nên nói chân tướng cho đứa nhỏ biết thì tốt hơn, dù đối với nó đêm nay cũng chỉ là một giấc mộng. Lai Sinh hòa khóc. Trước mặt cha mẹ nó mới biểu hiện như một đứa trẻ bình thường. Người phụ nữ và chồng đồng loạt nhìn về phía Hàng Phi một lúc lâu. Rốt cuộc người phụ nữ mới mở miệng nói, ta biết hồn của ngươi đang trốn ở đâu. Ta có thể giao nó cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi giúp chúng ta một việc. Việc gì? Đưa Lai Sinh rời khỏi đây. Nghe mẹ nói vậy, gương mặt nhỏ của Lai Sinh hiện lên vẻ không thể tin nổi, người mẹ mà nó yêu nhất thế mà lại nói ra lời đó. Thân ảnh nhỏ bé đứng trong phòng khách đã ướt đẫm nước mắt khiến người ta càng thêm đau xót. Lai Sinh, mẹ đã lừa con. Nàng đau khổ nói, sau khi cha con rời khỏi thế giới của con, mẹ vẫn cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt cho con, sẽ cho con gấp đôi tình yêu thương để con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời, mà trí nhớ của con cũng dừng lại ở chỗ này. Có thể con đã quên mất chuyện xảy ra sau đó, mẹ ngã bệnh, con ở bên giường bệnh làm bạn với mẹ, nhưng cuối cùng mẹ vẫn rời đi. Ta. Cha mẹ không cách nào từ bỏ con, cuối cùng chấp niệm này bị kẻ kia lợi dụng, cho nên con mới xuất hiện ở chỗ này. Tất cả nghi thức chiêu hồn đều là chuẩn bị cho con. Người phụ nữ xắn tay áo lên để lộ cánh tay lan tràn tử chú. Cha mẹ vốn cho rằng chỉ cần mình biến thành quái vật thì có thể thu hoạch được cơ hội gặp lại con, nhưng sau khi con đến chúng ta mới phát hiện hóa ra mục đích thật sự của nó chính là con. Nó ở đây là người quản lý tử lâu sao? Hàng Phi hỏi. Nó không phải người, cũng không phải súc sinh. Nó là ma quỷ thật sự, đại biểu cho một loại tàn ác đến cực hạn. Người phụ nữ cũng đang dần biến thành quái vật, nhưng nàng không hề lo lắng cho bản thân, trong mắt nàng chỉ có Lai Sinh, cái chết của chúng ta không phải là ngoài ý muốn. Tất cả mọi sự ngẫu nhiên kia đều là cách thức giết người của nó, mà toàn bộ những điều này đều có một mục đích, đó là lôi Lai Sinh đến Tử Lâu. Các ngươi biết làm vậy sẽ tổn thương Lai Sinh, sao còn vì chấp niệm của mình mà lựa chọn chiêu hồn? Hàng Phi hỏi dò. Người phụ nữ đau đớn cười một tiếng, cha đứa nhỏ đã trở thành quái vật không có ý thức. Trí nhớ của ta thì bị động tay động chân, ta cho rằng nơi này là hiện thực, mình vẫn chưa chết. Mãi cho đến khi nghi thức chiêu hồn hoàn thành rồi, cho đến khi ta tự tay lôi kéo con mình tới thế giới dơ bẩn khủng khiếp này rồi, ký ức của ta mới khôi phục trở lại. Các ngón tay của nàng nắm chặt lại đến trắng bệch. Nó cố ý làm như thế. Nó muốn ta ý thức được rõ ràng ta chính là hung thủ giết chết con mình. Tựa người vào cánh cửa, người phụ nữ đã mất hết sức lực, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã khiến nàng tuyệt vọng. Tự tay đưa đứa con mà mình yêu nhất vào địa ngục, nỗi đau đớn này không phải ai cũng chịu đựng nổi. Người quản lý Tử Lâu vô cùng căm hận nhân tính tốt đẹp, nó điên cuồng đùa bỡn nhân tính và tra tấn người sống chính là để chứng minh nhân tính yếu ớt. Điều này cũng đã làm bại lộ nhược điểm của nó, bởi vì nó chưa từng nhận được bất cứ yêu thương và sự giúp đỡ nào. Hàng Phi hiểu rõ bươm bướm. Dòng thứ như nó thì không cần một chút cảm thông và thấu hiểu nào. Nếu nó đã không tin tưởng cái đẹp của nhân tính vậy thì cứ lôi cái xấu xí nhất của nhân tính ra cho nó xem, để nó dùng kiểu cách bi thảm nhất mà chết. Khi Hàng Phi trò chuyện với người mẹ, Lai Sinh không ngừng giãy dụa đấu tranh tư tưởng. Nó không hiểu được vì sao cả nhà đoàn tụ mà cha và mẹ lại có vẻ đau khổ như vậy. Mắt thấy trên người mẹ cũng bắt đầu xuất hiện tử chú, Lai Sinh hốt hoảng cầu khẩn Hàng Phi buông mình ra, cầu khẩn cha mẹ đừng rời đi, cầu khẩn tất cả người lớn có mặt trong nhà, nhưng những lời khẩn cầu của nó không có ai đáp ứng được. Vì sao mọi người lại như vậy? Chẳng phải mọi người đã nói người lớn sẽ không lừa gạt trẻ con sao? Ta không sợ cha mẹ trở thành quái vật, ta cũng không sợ bản thân mình biến thành quái vật, ta chỉ cần cả nhà chúng ta được ở cùng nhau mà thôi. Cho dù đây là ác mộng thì chỉ cần cha mẹ ở lại. Nó sẽ tình nguyện ngủ mơ cả đời. Linh hồn bị tách rời khỏi thân thể sẽ quên mất việc mình là chỉ hồn phách, trong đầu chỉ còn lại những ký ức quen thuộc nhất, thời điểm này Lai Sinh là phiên bản Lai Sinh thuần túy nhất. Lai Sinh, cha mẹ tuy không thể ôm con nhưng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con. Chúng ta sẽ biến thành gió, hóa thành mưa, trở thành một cái cây bên hiên nhà, là chú chim nhỏ thỉnh thoảng bay qua bầu trời, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh con. Mẹ gạt ta. Mẹ lại gạt ta. Chỉ còn 3 tiếng nữa là tới 4 giờ 40 phút. Lai Sinh, con phải đi rồi, có thể gặp được con vào ngày cuối cùng này đã là may mắn của cha mẹ. Người phụ nữ không chậm trễ thời gian nữa, nàng ra hiệu cho Hàng Phi buông tay ra. Trong nháy mắt khi Hàng Phi vừa thả tay, Lai Sinh lập tức nhào về phía mẹ. Nó chạy rất nhanh như thể chỉ cần chậm một bước là mẹ sẽ tan biến như bọt xà phòng. Chương 504, tìm về hồn tuổi thơ. Thân thể nhỏ bé chạy hết tốc lực nhưng lại không cách nào rút ngắn cự ly giữa hai người. Khi Lai Sinh chạy ngang tấm gương cạnh ghế sofa, người cha vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cầm bức ảnh chụp Lai Sinh đầy màu sắc lên, sau đó cắn răng xé nát bức ảnh. Vụn giấy bay đầy trời, bóng mờ trong phòng khách đột nhiên lan tràn ra khắp căn hộ 4064 khiến nó hoàn toàn thay đổi. Trong nhà, nấm mốc và bụi bặm bao trùm hết thảy mọi đồ vật. Trần nhà rạn nứt như mạng nhện, âm khí u ám tràn ngập trong nhà, dưới mặt đất là tiền giấy rải rác, khắp nơi trong nhà đều có nến dẫn hồn đang cháy. Đây mới là dáng vẻ thật sự của căn nhà. Bóng mờ ập về phía Lai Sinh. Từng cây nến dẫn hồn bị thổi tắt, ý thức của Lai Sinh trở nên mơ hồ. Lát sau bóng mờ tản đi, Lai Sinh nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, nó bị âm khí bao phủ một cách nhẹ nhàng nên ngủ rất say. Không còn thời gian nữa. Người mau dẫn nó rời đi. Trên cổ người mẹ cũng bắt đầu xuất hiện tử chú nhưng nàng không thèm để ý, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con mình, nếu không thể rời khỏi đây trước 4 giờ 40 phút, vậy các ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Trước khi mất đi hồn phách, đôi mắt Hàng Phi không thể nhìn thấy người truy hồn. Nhưng vừa rồi hắn và Lai Sinh đều có thể nhìn thấy bọn họ, chứng tỏ Lai Sinh cũng đang hấp hối giống Hàng Phi, đều đã bước một chân vào trong quan tài. người quản lý sẽ bắt đầu hồi hồn vào lúc 4 giờ 40 phút sau. Hàng Phi rất rõ ràng điều này có nghĩa là gì, có lẽ đêm nay hắn sẽ được nhìn thấy bản thể của bướm bướm. Đúng vậy, các ngươi hãy tranh thủ lúc nó còn chưa trở về mà nghĩ cách rời đi. Chờ tới khi nó về rồi thì tất cả mắt của người truy hồn đều là mắt nó, tai của người truy hồn đều là tai nó, tình yêu của chúng ta dành cho Lai Sinh sẽ trở thành con dao giết chết thằng bé. Trước kia chúng ta không dám rời đi là vì nếu rời khỏi tòa nhà này, Lai Sinh không có chúng ta ở bên cạnh bảo vệ chắc chắn sẽ chết. Nó lợi dụng điểm này nên mới để cả nhà chúng ta đoàn tụ. Nhưng bây giờ chúng ta may mắn gặp được ngươi trong tử lâu này. Ta sẽ trả hồn phách lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành lời hứa, đưa Lai Sinh trở về. Ta rất thích câu mà ngươi nói với thằng bé. Bây giờ đã đến lúc chúng ta giao ngọn đuốc nhân sinh lại cho Lai Sinh. Rời xa nó là điều cuối cùng chúng ta có thể làm vì con. Nói xong, người phụ nữ chậm rãi đi tới bên ghế sofa, trước khi gương mặt bị tử chú phủ kín. Nàng cúi người xuống hôn lên mặt con một cái thật khẽ. Cha và mẹ không có lừa con, chúng ta thật sự rất yêu con. Tử chú lan tràn lên bờ môi, nàng không còn áp chế tử chú, hoàn toàn bị tử chú phủ kín gương mặt. Toàn thân nàng bắt đầu chảy máu thấm đỏ quần áo trên người, nàng dùng chút lý trí cuối cùng để nói, tàn hồn mang theo ký ức tuổi thơ của ngươi chạy vào trong ý thức của Lai Sinh, chúng ta không kịp ngăn cản. Kỳ thực Lai Sinh vừa rồi không phải là Lai Sinh đơn thuần mà còn có một phần tính cách của ngươi. Tàn hồn của ta chạy vào trong ý thức của Lai Sinh. Hàng Phi vốn đang chờ lấy lại tàn hồn của mình. Không ngờ người phụ nữ lại nói như vậy. Mỗi hồn phách mang theo một phần ký ức của ngươi chạy vào ý thức của những người sống khác, ta không biết đây là kế hoạch của người quản lý hay vì hồn của ngươi khá đặc biệt nữa. Giọng nàng trở nên đứt quãng, thân thể bắt đầu biến đổi. Muốn tìm đủ tất cả hồn phách thì phải tìm được người sống tương ứng, sau đó mang bọn hắn cùng rời đi. Nói xong câu cuối cùng, đầu nàng chậm rãi rũ xuống, mạch máu trên da nổi lên rõ ràng, khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt xinh đẹp đã bị tử chú đen xì chiếm cứ. Không chờ Hàng Phi mở miệng. Người phụ nữ mất đi lý trí vươn tay đâm vào tim Hàng Phi. Trước khi móng vuốt của nàng kịp đâm trúng Hàng Phi, người cha vẫn còn giữ được chút lý trí lập tức ngăn ở trước mặt hắn, ông lấy người vợ đã biến thành người truy hồn giống mình, cứ thế trầm mặc không nói một lời. Tử chú nuốt chửng đôi vợ chồng trẻ, người đàn ông dùng bóng mờ trong cả căn nhà để ôm chặt vợ, hắn không đến gần Lai Sinh, chỉ đứng từ xa nhìn đứa nhỏ đang mê man. Con mắt còn giữ được lý trí hiện lên vẻ không nỡ rời xa, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàng Phi, khẽ khom người cảm tạ. Thấy Hàng Phi ôm lấy Lai Sinh, trong mắt hắn hiện rõ vẻ cảm kích. Hai người đàn ông không giao lưu nhiều, một người ôm chặt vợ mình đứng trong bóng mờ, một người ôm lấy Lai Sinh rời khỏi căn nhà hắc ám. Cửa nhà đóng lại, trong nháy mắt khi cánh cửa khép chặt, Hàng Phi có thể cảm nhận được đứa bé trong ngực mình đang run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ trên gương mặt Lai Sinh đã ướt đẫm nước mắt, chẳng biết nó ngủ mơ hay là giả vờ ngủ. Ta sẽ đưa ngươi trở lại hiện thực. Cũng sẽ cố gắng cứu cha mẹ ngươi để cả nhà ngươi được đoàn tụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải trở thành người quản lý tiếp theo của tử lâu mới được. Nước mắt chảy dài trên mặt Lai Sinh, bàn tay nhỏ nắm lại thật chặt, nó co ro nằm trong lòng Hàng Phi như một con mèo nhỏ nấp trong góc tường dưới cơn mưa tầm tã. Hàng Phi không đứng trong hành lang quá lâu, hắn nhất định phải tìm được đủ ba hồn phách trước 4 giờ 40 phút. Ta nhớ cả ba hồn phách đều chạy lên lầu. Tiếp theo phải lên tầng 7 xem sao. Trong tử lâu có rất nhiều căn hộ, vào đêm hồi hồn mà đi gõ cửa từng nhà thì đúng là tự tìm đường chết. Hay là đến căn hộ 4144 trước? Thừa dịp bươm bướm còn chưa trở lại, ta giúp trang nhân gặp người nhà, chờ đến khi người nhà hắn chịu giúp đỡ thì ta sử dụng thiên phú hồi hồn đưa trang nhân trở về. Chiêu hồn là át chủ bài của Hàng Phi, mà hồi hồn là bí mật lớn nhất của hắn. Chính năng lực này đã giúp Hàng Phi có can đảm gọi hồn trang nhân tới thế giới tầng sâu. Chương 505, người tốt ở tử lâu. Suy nghĩ của Hàng Phi rất tốt, một mũi tên bắn trúng hai con chim, vừa có thể giúp trang nhân hoàn thành tâm nguyện vừa tìm thêm cho mình mấy người giúp đỡ. Nhưng khi phải thực hiện thì Hàng Phi lại hơi do dự. Với độ âm hiểm xảo trá của bươm bướm, chắc chắn nó đã động tay động nhân vào căn hộ 4144, chỉ sợ người nhà của Trang Nhân đã bị biến thành quái vật. Sau khi nhìn thấy thảm cảnh của mẹ Lai Sinh, Hàng Phi rất hoài nghi khi Trang Nhân gặp được người nhà mình thì cũng là lúc người nhà hắn biến thành quái vật rồi hồn phi phách tán. Mọi tử chú trong tử lâu đều có điều kiện phát động. Trước khi biết rõ tử chú của người nhà Trang Nhân là gì, Hàng Phi không có ý định sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Đẩy cửa thoát hiểm, Hàng Phi rời khỏi tầng 6 chạy lên tầng 7. Lúc này mí mắt Lai Sinh khẽ chớp, hình như là sắp tỉnh lại. Thấy Lai Sinh như vậy, Hàng Phi cũng hiểu được kiểu yêu thương lặng lẽ của người cha luôn trầm mặc kia. Với năng lực của cha Lai Sinh, rõ ràng hắn có đủ loại phương pháp để khiến Lai Sinh ngủ mê man, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn tin tưởng con mình nên mới để Lai Sinh trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe được mọi chuyện. Hắn không muốn con trai mình chỉ biết tránh né và vĩnh viễn chìm đắm trong bi thương. Hắn hy vọng con có thể dũng cảm đối mặt với nỗi đau. Kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. Mẹ ngươi dịu dàng như vậy, vì ngươi mà làm tất cả. Cha ngươi tuy không thích nói chuyện nhưng lại lặng lẽ bảo vệ ngươi. Tuy cha của Lai Sinh không đi cùng hai người nhưng Hàng Phi luôn có cảm giác, chỉ cần Lai Sinh gặp phải nguy hiểm trong tử lâu thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, nói không chừng hắn còn đang yên lặng dõi theo hai người trong bóng tối đây. Tuổi thơ của ta chắc là cũng rất hạnh phúc. Lên tầng 7, Hàng Phi nhìn đống tiền giấy và tro tàn dưới đất. Nếu có linh hồn nào bị chiêu đến đây thì trình đống cho tàn trước cửa căn hộ đó sẽ lưu lại dấu chân của bọn hắn. Tiếng nhạc buồn trong tòa nhà như quỷ thần đến từ âm phủ, chỉ cần Hàng Phi dừng lại trong hành lang quá lâu là chúng sẽ di chuyển tới nơi này, thế nên động tác của Hàng Phi rất nhanh nhẹn và gấp rút. Hắn định đi xem xét hết một lượt, nếu tất cả các căn hộ đều không có dấu chân trước cửa nhà thì Hàng Phi sẽ nghĩ cách khác. Tầng 7, tầng 8. Khi Hàng Phi chạy tới tầng 9, hắn chợt phát hiện nơi này có vẻ khác biệt so với những tầng lầu khác. Tuy trên cửa căn hộ đều dán câu đối đỏ, ngoài cửa nhà cũng đặt một chậu than và tiền giấy nhưng hành lang ở đây cực kỳ sạch sẽ, tro tàn đều nằm gọn trong chậu than. Dưới mặt đất không có chút tro bụi nào, như thể mỗi ngày đều có người đi quét dọn hành lang. Tử lâu hẳn là không có lao công, chỉ có một đám quỷ đi dọn xác. Ngoài ra Hàng Phi còn thấy trên tường có nhiều hình vẽ, có cây xanh, có ánh nắng. Có đám trẻ con đang nô đùa, có mấy người lớn đứng nhìn và cười hiền lành, đương nhiên còn có các loại quảng cáo thông cống, phòng cháy. Ở một nơi âm trầm như tử lâu, những hình vẽ trên tường có vẻ không thích hợp. Dám vẽ tranh trên tường ở tử lâu? Chán sống rồi sao? Đúng lúc này bên tai Hàng Phi lại vang lên tiếng nhạc buồn, hắn lập tức tăng tốc chạy trên hành lang. Lúc đầu Hàng Phi cũng không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng khi chạy ngang căn hộ 4094, hắn đột nhiên phát hiện ra căn nhà này không có chậu thang, trông giống như một căn nhà bình thường ở ngoài hiện thực. Ở một nơi không bình thường, hộ gia đình tỏ ra bình thường này lại vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người đều đang chiêu hồn, sao chỉ có mỗi nhà này là không làm gì cả. Tiếng nhạc buồn lớn dần, đội ngũ người giấy đưa tang đã lên lầu. Hàng Phi không có thời gian xoắn xuýt, chỉ có thể ôm lòng may mắn mà gõ cửa phòng 4094. Có người ở nhà không? Hắn liên tục gõ cửa. Đến lần gõ thứ 8 thì cửa nhà 4094 bật mở. Một thanh niên mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa ra vào. Ngươi tìm ta có việc gì thế? Thân hình người trẻ tuổi cao ngang ngửa Hàng Phi, dáng vẻ phong nhã, chỉ là mái tóc rối bời, quần thâm dưới mắt tương đối đậm, bộ đồ ngủ cũng hơi xốc xếch. Hàng Phi nhìn chằm chằm người trước mặt, muốn xem đối phương có điểm nào kỳ quái, chẳng hạn như hắn có bóng hay không. Bàn tay sau lưng có dấu dao nhọn không, mép áo có dính máu tươi không, nhưng nhìn cả buổi Hàng Phi mới kinh ngạc phát hiện, dường như đối phương thật sự là một người bình thường. Ta thấy ngươi khá quen, ngươi là hàng xóm trong tòa nhà này à? Nửa đêm ngươi mang đứa nhỏ này tới gõ cửa nhà ta là muốn mượn xe của ta phải không? Đứa nhỏ bị bệnh cần đến bệnh viện sao? Hàng Phi còn chưa kịp lên tiếng. Thanh niên kia đã tự động nghĩ ra một đống thông tin, ngươi chờ chút. Ta đi thay quần áo rồi ra ngay. Thanh niên nhà 4094 không đóng cửa mà xoay người chạy vào trong phòng khách, khoác một cái áo khoác lên người rồi chuẩn bị ra ngoài. Đứa nhỏ không có bị bệnh, chỉ là ta có việc cần tìm ngươi. Tiếng nhạc buồn đã đến gần, Hàng Phi trực tiếp ôm Lai Sinh đi vào nhà. Chúng ta vào trong trò chuyện. Hàng Phi cứ thấy thanh niên này trông quen mắt thế nào, đối phương khiến hắn cảm thấy rất đặc biệt, giống như linh hồn bọn họ hấp dẫn lẫn nhau. Chờ khi thanh niên kịp phản ứng, Hàng Phi đã đi vào trong nhà, còn giúp hắn đóng cửa lại. Đêm hôm khuya khoắt, một nam nhân lạ lẫm ôm một đứa nhỏ xông vào nhà, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng không biết vì ngoại hình của Hàng Phi có vẻ ôn hòa hay vì lai sinh trông quá mức đáng thương nên thanh niên phòng 4094 cũng không xua đuổi bọn họ mà còn rối rít hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Bị đối phương ân cần thăm hỏi, lần này đến phiên Hàng Phi không quen. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng trong nhà có các loại ma quỷ kinh khủng, nào ngờ nơi này chỉ có một quái nhân. Nếu là ở ngoài hiện thực, Hàng Phi sẽ gọi đối phương là người tốt, nhưng đây là Tử Lâu. Hàng Phi thật sự không hiểu được người thanh niên này sống đến giờ bằng cách nào. Chương 506, diễn viên hài phòng 4094 chuyện khác thường tất có nguyên nhân, có lẽ vẻ ngoài thiện ý cũng chỉ là tấm áo hoa mỹ che giấu đi sự bẩn thỉu bên trong. Hàng Phi ôm chặt lấy Lai Sinh, cẩn thận quan sát căn hộ 4094. Bố cục trong nhà rất khác với căn hộ 4064, phòng khách rất rộng và có một màn hình tivi cực lớn, dưới màn hình là cái kệ tủ màu đen đặt rất nhiều đĩa phim và đĩa ca nhạc. Trên vách tường đối diện dán nhiều tấm poster phim hài, bên dưới là chiếc ghế sofa rộng rãi có thể nằm ngủ, trên ghế sofa có một cái chăn mỏng và remote điều khiển tivi. Vừa nãy có lẽ người thanh niên xem phim tới khuya rồi ngủ thiếp luôn trên ghế. Người có vẻ rất thích xem phim hài. Hàng Phi đột nhiên nhận ra gian phòng khách này chính là thứ mà khi còn nhỏ hắn vẫn luôn mơ ước có được. Một màn hình tivi cực lớn để chiếu những bộ phim hắn đóng, một chiếc sofa êm ái và đủ lớn để có thể nằm ngủ cùng một phòng khách rộng rãi đủ để hắn thoải mái đi qua đi lại. Hàng Phi đã sống trong một căn nhà trọ chật hẹp quá lâu, hắn đã sắp quên mất mơ ước thuở xưa của mình. Ta không thích xem phim. Ngoài dự đoán của Hàng Phi, người thanh niên lắc đầu đáp. Vậy vì sao ngươi lại dán nhiều poster phim hài trên tường thế? Hàng Phi chưa xem những bộ phim này nhưng nhìn poster có thể đoán đó là phim hài. Thanh niên phòng 4094 ngượng ngùng gãi đầu, thật ra ta là một diễn viên hài, đây là những bộ phim mà ta đóng. Thanh niên có vẻ ngại ngùng, nhất là khi nhắc tới nghề nghiệp của mình thì hắn càng thêm mất tự nhiên, như thể hắn ở ngoài hiện thực và ở trong phim khác biệt vô cùng. Mời ngồi xuống trò chuyện. Người thanh niên rất ít khi có khách, hắn nhanh chóng ném mền và vài bộ quần áo vắt trên sofa sang một bên, vô tình làm rơi mấy lọ thuốc trên ghế xuống đất. Trong số đó có thuốc ngủ, có thuốc chữa bệnh rối loạn cảm xúc và thuốc chống trầm cảm. Người thanh niên luống cuống nhặt mấy lọ thuốc lên. Miệng nói xin lỗi rồi chạy vào phòng ngủ cất mấy lọ thuốc. Con ngươi bị làm sao thế? Có nghiêm trọng không? Người thanh niên cố ý đổi chủ đề. Trong phòng ngủ truyền tới tiếng động giống như hắn vừa mới đụng ngã cái gì đó. Khi người thanh niên bận rộn thu dọn phòng ngủ, Hàng Phi nhìn thấy màn hình điện thoại của đối phương đặt trên ghế sofa sáng lên. Màn hình còn chưa khóa, vừa rồi đối phương đang chơi điện thoại. Hàng Phi tò mò nhìn vào màn hình điện thoại, trên thanh tìm kiếm là một dòng chữ đang viết dở dang làm sao rời khỏi thế giới này mà không đau đớn. Câu hỏi còn chưa viết xong. Bên dưới đã hiện ra số điện thoại khẩn cấp của các bác sĩ tâm lý, ngoài ra còn có một hàng chữ bạn thân mến, bạn không cô đơn, bởi vì đã có chúng tôi đây rồi. Nhìn giao diện tìm kiếm trên điện thoại, ánh mắt Hàng Phi dừng lại một lúc lâu vẫn không thể rời đi. Hắn không hiểu được vì sao diễn viên hài này lại có suy nghĩ như vậy. Hàng Phi thấy đối phương có được tất cả những gì mà Hàng Phi muốn, trở thành một diễn viên hài xuất sắc, có nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích, có một căn nhà rộng rãi. Có chiếc sofa mềm mại và đủ lớn. Căn nhà số 4094 là ngôi nhà trong mơ của Hàng Phi trước kia. Nhưng khi thật sự nhìn thấy nó, Hàng Phi lại phát hiện đối phương không chỉ sống không vui vẻ mà tinh thần còn khô kiệt đến tình trạng vô cùng nguy hiểm. Vì sao lại như thế? Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Hàng Phi có thể hiểu đại khái vị diễn viên hài kia là một người lương thiện hiền lành. Nửa đêm mình ôm một đứa trẻ đến mà đối phương không nghĩ tới những chuyện âm u xấu xa, chỉ lo lắng đứa trẻ bị bệnh và sẵn sàng giúp đỡ. Hắn không nên sống như thế, dạng người này không nên sống thê thảm như thế chứ. Hàng Phi có thể nhìn thấy cái bóng của mình trên người thanh niên, trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu này giống như muốn nhắc nhở bản thân mình đừng dao động. Điện thoại trên ghế sofa đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, có một tin nhắn vừa được gửi tới. Hàng Phi theo bản năng nhìn vào màn hình, đó là một khung chát riêng. Gân bò hầm, ngươi có liên lạc được với ngạn tổ không? Ta gửi tin nhắn cho hắn và gọi điện thoại liên tục mà hắn vẫn không trả lời ta. Gân bò hầm, hắn xóa hết bài đăng trên trang mạng xã hội rồi, ta ấn vào xem chỉ thấy trắng xóa. Gân bò hầm, có đó không đom đóm? Gần đây số lần ngươi lên tiếng càng lúc càng ít, ngươi đừng làm ta sợ đó. Người tên là Gân Bò Hầm liên tục gửi tin nhắn, diễn viên hài trong phòng ngủ nghe được tiếng điện thoại rung liên tục mới vội vàng chạy ra. Hắn cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn xong lập tức ấn nút gọi nhưng bên kia lại không có ai bắt máy. Liên tục gọi mấy lần vẫn không được, vẻ bình tĩnh trên mặt người thanh niên hoàn toàn biến mất. Vì sao không nhận điện thoại? Chẳng phải ngươi vừa mới chat đó sao? Hàng Phi không rõ Gân Bò Hầm là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nôn nóng bất an của người thanh niên. Thanh niên mở nhóm chat lên, sau khi gửi tin tức cho nhiều người, hắn rốt cuộc cũng nhận được một cái hồi âm. Đọc được câu trả lời của đối phương, người thanh niên yên tĩnh đứng trong phòng khách, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không nói một lời. Một lúc lâu sau, khi Hàng Phi đi tới nhìn vào nội dung trên màn hình, hắn mới phản ứng lại. Trên mặt nở một nụ cười gượng ép, người thanh niên không che giấu màn hình điện thoại, chỉ nói với vẻ cô đơn, một người bạn của ta đã đi rồi. Đi rồi. Thanh niên nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Đi đến nơi đó. Dường như nói ra hai câu này đã hao phí hết mọi khí lực của hắn. Thân thể vốn đã mỏi mệt không chịu nổi ngã ngồi xuống ghế sofa giống như một bao tải cũ nát, hắn xốc tấm chăn lên như đang tìm kiếm mấy lọ thuốc, cũng có thể là muốn mượn tấm chăn để che giấu các ngón tay đang run rẩy. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Từng tin nhắn không ngừng truyền tới, người thanh niên mở ra xem ngay trước mặt Hàng Phi rồi nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Hắn mở một nhóm chat tên là Cư Xá Hạnh Phúc ra, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh đại diện của người nào đó, muốn nói mấy câu nhưng lại không thể gõ thành chữ. Chương 507, ước mơ đã được thực hiện, nhưng... Gân bò hầm, tất cả mọi người, vừa rồi đã có tin tức chính xác, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng ta đã rời đi vào 3 tiếng trước. Tài khoản của hắn sẽ giao cho đom đóm quản lý giống như trước đây. Cả ngày chỉ biết cười ha ha, ngàn tổ đi rồi. Ngươi chắc chắn không? Ngươi đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Hắn là người có tính cách sáng sủa nhất trong nhóm chúng ta, trước đó bác sĩ cũng đã nói tình trạng bệnh của hắn đang khôi phục rất tốt. Chúng ta còn hẹn nhau lần sau online sẽ cùng chơi một trận game cơ mà. Như cá cần nước, hôm trước hắn còn nói với ta hắn đang nghiêm túc làm bài tập và sẽ quay trở lại trường học. Nhìn các dòng chat liên tục xuất hiện, người thanh niên rốt cuộc cũng gõ mấy chữ. Đom đóm, là thật, ta đã liên hệ với cha dượng của hắn, đáng tiếc đến giờ ta vẫn chưa khuyên được hắn làm lành với cha dượng, thật xin lỗi. Gân bò hầm, sao ngươi phải xin lỗi? Ngươi chẳng cần phải xin lỗi ai cả. Như cá cần nước, tất cả chúng ta đều rất đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng để cảm xúc chiếm cứ bản thân. Mọi người nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu cha dượng không chịu tiếp nhận tài khoản của ngạn tổ thì chúng ta cứ làm theo quy củ, giao cho đom đóm đi. Cả ngày chỉ biết cười ha ha, vất vả cho ngươi rồi đom đóm. Số ID và mật khẩu được gửi đến cho người thanh niên. Hắn ngẩn người nhìn điện thoại di động một lúc lâu. Sau đó mở máy tính lên, sử dụng tài khoản của ngạn tổ để đăng nhập vào một trò chơi. Đó là trò chơi trồng trọt chăn nuôi, hình tượng của ngạn tổ trong game cực kỳ cao lớn và đẹp trai, còn đặt ID là Ngô Ngạn Tổ, trong khi ở ngoài hiện thực hắn lại gầy yếu và thường xuyên bị ức hiếp, càng không biết cách xử lý các mối quan hệ. Nông trường của hắn đã rất lâu không có người quản lý, lần cuối cùng hắn đăng nhập là nửa năm trước. Người thanh niên điều khiển nhân vật của ngạn tổ đi lại trong phòng riêng trên game. Thứ gây chú ý nhất trong căn phòng là một khung ảnh mạ vàng. Đó là một bức ảnh chụp chung của mấy chục người, tất cả đều là nhân vật trong trò chơi, chỉ là một số nhân vật đã biến thành màu xám. Nhìn bức ảnh kia, người thanh niên chậm rãi cúi đầu xuống. Hàng Phi đi tới sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn để an ủi. Người thanh niên không đủ sức ngẩng mặt lên, hai tay hắn chống lên mặt bàn, cố đè nén sự nghẹn ngào trong lòng và nói với giọng bình tĩnh. Ta quen biết với ngạn tổ qua một trò chơi hệ chữa lành. Trong nhóm cha cư xá hạnh phúc hầu hết đều là người có bệnh. Chúng ta tụ tập cùng nhau. Động viên nhau cố gắng sống, nhưng rất nhiều tấm ảnh đại diện không còn sáng lên nữa. Nhóm chat đó là do ngươi thành lập sao? Là do một ông lão đã qua đời giao cho ta, hiện tại ta là người quản lý nó. Người thanh niên là một vị diễn viên rất xuất sắc nên có thể khống chế cảm xúc, khi ngẩng đầu lên hắn đã trở lại bình thường, trên mặt không để lộ quá nhiều đau đớn. Hắn cố gắng bày ra chút ánh sáng tươi tắn dù bản thân mình đã thủng trăm ngàn lỗ. Người thanh niên mở ngăn kéo và lấy ra một quyển vở. Hắn chậm rãi lật từng trang, mỗi trang đều ghi lại ID và tài khoản của một người nào đó. Động tác lật của hắn rất chậm như thể trang giấy mỏng tan lại nặng tựa ngàn cân. Tìm được một trang giấy trắng, người thanh niên ghi ID và mật mã tài khoản của ngàn tổ vào. Sau khi kiểm tra tới lui ba lần và xác định không sai, hắn mới cất quyển vở vào ngăn kéo. Ta thật không ngờ hắn lại rời đi trước chúng ta. Người thanh niên ngơ ngác nhìn nhân vật trong trò chơi, tài khoản của ngàn tổ và toàn bộ ký ức của hắn đều không ai nhận lấy, một người đang sống sờ sờ mà chỉ còn để lại những thứ này. Rõ ràng hắn là người sáng sủa tươi tắn nhất trong nhóm chúng ta, cũng là người lạc quan nhất. Mỗi ngày hắn đều khích lệ mọi người nên thay đổi chính mình. Dù có giả vờ lạc quan tới đâu thì bản thân cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Hàng Phi không rõ vì sao mình lại nói câu này, thậm chí hắn còn không biết mình đang nói với ai, có lẽ là với ngạn tổ, có lẽ là với người thanh niên, cũng có lẽ là với chính hắn. Diễn xuất dù có tốt tới đâu đi nữa thì một diễn viên cũng không thể lừa gạt được chính mình. Quen làm ra vẻ hạnh phúc và lạc quan thì nó sẽ trở thành tấm áo của một người, chỉ khi mặc áo vào thì người đó mới dám rời khỏi nhà và đi vào trong đám đông. Người thanh niên kinh ngạc nhìn Hàng Phi. Cảm giác câu nói đó là nói chính mình. Thân là một diễn viên, trước mặt công chúng hắn luôn thể hiện mình là người vui vẻ hài hước, nhưng không ai biết hắn chọc cười được mọi người nhưng không cách nào làm bản thân cười ra tiếng. Ngươi đã nhìn thấy tìm kiếm của ta trên điện thoại. Hàng Phi biết người thanh niên đang nói tới cái gì, bèn gật đầu. Thấy Hàng Phi thừa nhận, người thanh niên thở phào một hơi, giống như đã diễn quá lâu nên toàn thân đều mỏi mệt, rốt cuộc đạo diễn bảo hắn không cần diễn tiếp nữa. Một diễn viên hài như ta mà lúc nào cũng muốn từ bỏ cõi đời, đúng là rất châm chọc. Người thanh niên nhìn mấy lọ thuốc đặt trên bàn, chẳng buồn che giấu chúng nữa. Ở trước mặt Hàng Phi hắn không còn muốn giả vờ cái gì, đây là một cảm giác rất kỳ quái. Như thể người xa lạ trước mắt có cùng trải nghiệm với hắn, rằng bọn hắn là cùng một loại người. Hai người trong phòng đều không mở miệng, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng nhạc buồn, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khung cửa sổ và len lỏi vào trong nhà. Người thanh niên rùng mình một cái nhưng không đóng cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài bầu trời đêm giống như đang chào hỏi người bạn trẻ tuổi vừa mới rời đi. Ta có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không? Hàng Phi bỗng nói. Ngươi nói đi. Ngươi đã thực hiện được giấc mơ ngày bé của mình, vì sao vẫn không thể cười được? Đối với Hàng Phi, diễn viên hài nhà số 4064 giống như là hắn ở một phiên bản khác, phiên bản không tiếp xúc với hoàng mỹ nhân sinh, dựa vào cố gắng mà thực hiện ước mơ đời mình. Chương 508, nhóm cha cư xá hạnh phúc, từ nhỏ ta đã đánh mất nụ cười. Ta cảm thấy nụ cười là thứ quý giá nhất trên đời nên mới muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt người khác. Ta cho rằng làm như vậy thì mình sẽ tìm lại được nụ cười khi xưa. Người thanh niên chậm rãi nói, nhưng sự thật lại khác xa những gì ta tưởng tượng. Ta không có bề ngoài xuất chúng, cũng không có bối cảnh gì ra hồn, muốn cạnh tranh với rất nhiều diễn viên khác trong giới thì ta càng phải cố gắng hơn. Ta đã thử mọi biện pháp để diễn hài nhưng mọi người đều không cười. Dường như bọn họ nhìn thấu bản chất của ta. Thực chất bên trong ta chính là một người rất vô vị. Vậy sao ngươi hót được như bây giờ? Bởi vì một sự cố trong lúc diễn. Khi đó tổ đạo cụ có sai sót, đài cao cách mặt đất 7 mét nhưng bề ngang lại nhỏ hơn con số dự kiến, ta không biết nên vẫn làm theo kịch bản lùi về sau 3 bước, thế là ta ngã xuống. Vì có cột dây an toàn nên ta chỉ bị va chạm rất nhỏ. Chỉ là đang nói lời thoại thì rơi xuống nên đúng là rất buồn cười, ta treo lủng lẳng trên dây an toàn một hồi lâu, đó là lần đầu tiên khán giả không tự chủ được mà cười thành tiếng. Nhìn tấm poster trên tường, nụ cười trên mặt người thanh niên trở nên cứng nhắc. Ta biết rõ khán giả không có ác ý, cho nên khi đó ta cảm thấy làm thằng hề rơi lệ cũng không tồi. Ta tự an ủi mình như vậy, nhưng về sau đêm nào ta cũng lo nghĩ cách để tạo ra tiếng cười cho khán giả. Lâu dần ta bắt đầu mất ngủ, vào một đêm nào đó ta đột nhiên cảm thấy thế giới này bị một tầng xám xịt phủ kín. Người thanh niên theo thói quen mỉm cười trước mặt người khác, cơ mặt của hắn đã quen với hành động này nên hắn chẳng cần vui vẻ cũng theo bản năng mỉm cười. Có lẽ nếu trước đây ngươi đi đóng phim kinh dị thì tốt rồi. Hàn Phi chân thành đề nghị nhưng người thanh niên lại lắc đầu. Ta không đóng phim hài vì muốn làm diễn viên, ta vì muốn nhìn thấy nụ cười của người khác nên mới cố gắng trở thành một diễn viên hài. Trong lúc đang trò chuyện, điện thoại của người thanh niên lại chấn động. Nhóm người trong group chat không muốn biến nhóm chat này thành nơi để phát tiết cảm xúc nên chỉ hỏi hai người thanh niên qua khung chat riêng. Hàn Phi đứng nhìn người thanh niên kiên nhẫn trả lời từng người, cảm giác như đang nhìn mình trong gương. Được lầu trưởng tiền nhiệm dẫn dắt, Hàn Phi trở thành lầu trưởng tòa lầu số 1 trong cư xá Hạnh Phúc và kế thừa chức vụ người quản lý. Một người mà lúc nào cũng có thể đánh mất sinh mạng như Hàn Phi lại vẫn luôn cố gắng cứu rỗi đám hàng xóm trong cư xá. Thế giới tầng sâu vĩnh viễn chìm trong đêm tối và hắc ám vô tận, mà Hàn Phi giống như một con đom đóm nhỏ bé không đáng chú ý, xin lỗi, hôm nay có hơi nhiều tin cha. Người thanh niên nói xin lỗi với Hàn Phi xong lại tiếp tục trả lời tin nhắn. Có lẽ rất nhiều người cho rằng hắn đang làm chuyện không có ý nghĩa, nhưng hắn biết chính nhờ những người vẫn kiên trì làm loại công việc không ý nghĩa này mới giúp được một số người đang phân vân quyết định ở lại nhân gian. Có một số người ngươi gặp lần đó thật ra đã là lần cuối cùng, chỉ là ngươi còn chưa phát hiện ra thôi. Sau 20 phút hồi âm, người thanh niên rốt cuộc mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Hàn Phi. Trong nhóm cha cư xá Hạnh Phúc phần lớn là người bệnh. Bọn họ trốn trong một góc hẻo lánh của thế giới và sưởi ấm cho nhau vượt qua trời đông giá rét. Điều ta có thể làm chỉ là giúp đỡ bọn họ bảo vệ ngôi nhà chung này. Lần nào ngươi cũng dùng lý do này để thuyết phục bản thân mình nên tiếp tục sống. Lời nói của Hàn Phi không ôn hòa chút nào, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện với quỷ ở thế giới tầng sâu. Lý do để sống tiếp. Người thanh niên lắc đầu, ta không sợ cái chết, ta sống cũng không cần lý do. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là còn chưa sống thật tốt mà đã phải rời đi. Có nhiều thứ một khi bỏ lỡ là sẽ mất thật, không còn cơ hội làm lại nữa, đến thời gian để hối hận cũng không còn. Hàn Phi nhìn người thanh niên, tuy đang nói chuyện với hắn nhưng lại giống như đang tự đối thoại với chính mình. Hàn Phi chưa từng có cơ hội đối mặt với chính linh hồn mình. Có lẽ hắn đã thật sự được hoàn mỹ nhân sinh chữa lành. Nếu còn được sống thì tốt nhất đừng nghĩ đến cái chết. Một diễn viên phim kinh dị đứng đối mặt với diễn viên hài, tuy tương lai của bọn hắn khác biệt nhưng sự lựa chọn lại khá giống nhau. Cả hai người đều biến mình thành một chú đom đóm, soi sáng bóng đêm xung quanh. Ta sẽ sống tiếp thật tốt. Trên mặt người thanh niên vẫn nở nụ cười thường trực. Kỹ năng diễn xuất của ta rất xuất sắc, ngươi là người đầu tiên biết bí mật của ta. Ngươi có thật nhiều tài khoản cần quản lý, không cảm thấy mệt mỏi sao? Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ không nhịn được nữa. Hàn Phi có thể cảm nhận được trạng thái của người thanh niên rất tệ. Sự đau khổ trong lòng hắn không cách nào giải quyết được, mỗi lần cảm thấy đau đớn hắn đều đè nén nó xuống tận đáy lòng. Bệnh của ta vốn là như thế. Người bình thường cảm nhận được vui vẻ và tuyệt vọng, nhưng ta chỉ cảm thấy không chịu được tất cả mọi thứ, xung quanh ta là một mảnh thê lương, rất khó chịu, rất buồn bực. Trước kia ta chưa từng nghĩ đến sẽ kể chuyện này với bất kỳ ai, nhưng chẳng biết vì sao nhìn thấy ngươi lại khiến ta được thả lỏng, tựa như, trên thế giới này chỉ có một mình ngươi hiểu được lời ta. Như một con cá voi 52 hớt gặp được một con cá voi giống hệt nó sao? Hàn Phi biết rất rõ mình đang nói chuyện với ai. Đúng vậy, tuy chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên nhưng ngươi khiến ta cảm thấy mình thật may mắn. Như thể ta còn chống đỡ được tới hôm nay chính là để chờ gặp ngươi. Người thanh niên nhìn tài khoản của Ngạn Tổ trên màn hình máy tính, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta được không? Giữ bí mật giùm ngươi. Không phải. Người thanh niên nhìn Hàn Phi. Chương 509, ngươi chính là ta sẽ cố gắng làm tấm ảnh đại diện cuối cùng còn sáng trong nhóm cha. Nhưng giống như lời ngươi nói, đến một lúc nào đó ta không chịu nổi nữa. Tâm tình của người thanh niên vô cùng đè nén, hắn bắt đầu nói chuyện đứt quãng, ngón tay khẽ run rẩy như đang rất lạnh, rất lạnh. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiếp nhận tài khoản đom đóm này, thay ta giữ gìn vết tích tồn tại của tất cả bọn họ, tiếp tục dẫn dắt những người mới gia nhập nhóm cha. Trước đó ông lão kia nhờ ngươi làm người quản lý nhóm cha cũng đã nói như vậy sao? Ừ, đêm tối ở đây không có giới hạn. So với nó, chúng ta nhỏ bé và yếu ớt như một con đom đóm. Chúng ta không đủ sức chiếu sáng cho ai, nhưng vẫn có thể lựa chọn cách sống cho mình, không để bản thân mình chìm vào đêm tối. Đạo lý thì ai cũng hiểu được, người thanh niên cũng đều hiểu, nhưng lý giải và có thể được chữa lành là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hắn đã rất cố gắng rồi. So với những bệnh nhân khác trong nhóm, người thanh niên đã rất may mắn, bởi vì đêm nay hắn gặp được Hàn Phi, một người có thể hiểu được hắn, có thể thông cảm cho hắn. Nói xong lời này, người thanh niên nghiêm túc nhìn Hàn Phi và lặng lẽ chờ đợi đáp án. Cho đến bây giờ quỷ trong căn hộ 4094 cũng chưa từng xuất hiện, Hàn Phi không rõ ai đang tiến hành chiêu hồn, từ sau khi vào nhà hắn vẫn luôn đối thoại với hồn phách của mình, mà lúc này tình hình đã chạm tới bước ngoặt. Hàn Phi phải đưa ra lựa chọn này cũng sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của chủ căn hộ 4094. Có thể, đến lúc đó ta sẽ ghi lại tài khoản và quá khứ của ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngày đó mãi mãi không bao giờ tới. Sau khi Hàn Phi đáp lời, biểu tình trên mặt người thanh niên trở nên hòa hoãn lại, đối với một người không thể cười như hắn thì đây đã là biểu cảm thả lỏng nhất từ trước đến nay. Có thể cho ta phương thức liên lạc của ngươi không? Sau này chúng ta có thể liên hệ với nhau. Người thanh niên lấy điện thoại ra, trên màn hình vẫn không ngừng nhảy lên tin cha. Hàn Phi đọc số điện thoại mình đã dùng rất nhiều năm qua. Trong lúc nhập số điện thoại, người thanh niên không có phản ứng gì lớn, nhưng khi nhập tới con số cuối cùng, ngón tay hắn lại không cách nào ấn xuống được. Số điện thoại này. Người thanh niên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sao ngươi biết số điện thoại của ta? Máu xông lên não, làn da người thanh niên bắt đầu tái nhợt. Người bị chiêu hồn tới sẽ căn cứ vào ký ức trước đây mà đắm chìm trong quá khứ. Nhưng khi bọn họ ý thức được điểm bất thường thì sẽ dần tỉnh táo trở lại và nhận ra mình chỉ là một linh hồn. Ta không chỉ biết số điện thoại ngươi đã dùng 7 năm nay, ta còn biết trong điện thoại của ngươi có lưu một câu diễn viên giỏi nhất chính là bản thân ngươi trong cuộc sống. Hàn Phi nhìn thấy rõ ràng biến hóa trên mặt người thanh niên, nhiệt độ trong căn hộ 4094 cũng bắt đầu hạ xuống. Sao ngươi biết? Ta chưa từng nói cho ai nghe câu nói này mà. Bởi vì ngươi chính là ta. Trên thế giới này không tồn tại con cá voi 52 hớt thứ hai, nhưng chúng ta đều nguyện ý trở thành đom đóm trong đêm tối. Trên mặt Hàn Phi lộ ra nụ cười giống y như đúc người thanh niên. Đó là nụ cười ôn hòa khiến cho người xung quanh cảm thấy thoải mái, nhưng chỉ có người mỉm cười mới biết rõ ẩn bên dưới nụ cười này là một linh hồn không biết cười. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng sau cùng, trở thành người quản lý mới của nhóm cha và bảo vệ các bệnh nhân khác, cho tới khi trong nhóm chỉ còn mỗi ảnh đại diện của ta còn sáng. Hàn Phi đặt tay lên vai người thanh niên, chuyện ngươi đang kiên trì, chúng ta cũng đang làm và chưa từng từ bỏ. Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay Hàn Phi khiến người thanh niên cảm thấy ấm áp. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn dần biến thành bình tĩnh và an bình. Làn da hắn trở nên trắng nhợt không còn chút máu, trên cổ xuất hiện vết dây hằn thật sâu, mặt hắn không trang điểm, bên khóe mắt còn vương lại những vệt nước mắt trông như thằng hề đang khóc. Khi ký ức ồ ạt tràn về, người thanh niên bắt đầu kêu gào thống khổ, lý trí hắn bị nuốt chửng, nhưng trong tình huống như vậy hắn vẫn không hề động đến máy tính lưu giữ ký ức của mọi người. Gương mặt người thanh niên lúc này đã khác xa mặt Hàn Phi, thân thể hắn giống như cá bị phơi khô, từ từ teo tóp lại. Mà cùng lúc đó căn hộ 4094 cũng thay đổi theo. Gian phòng khách rộng rãi xa hoa bị vật dụng đơn sơ cũ nát thay thế, vách tường nứt ra thành từng kẽ hở. Trần nhà hoàng xuống như muốn nghiền chết Hàn Phi và người thanh niên. Mãi cho đến khi chiếc đèn trần cũ nát chạm tới người thanh niên thì mọi biến đổi mới ngừng lại. Căn nhà 4094 trở nên sơ xác ẩm thấp, người thanh niên trước mặt Hàn Phi cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, ý thức mơ hồ. Choang, M thanh đồ sứ rơi vỡ vang lên khiến Hàn Phi nhảy dựng, hắn rút dao xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy cửa một gian phòng ngủ khác đã bị mở ra. Một nam sinh mười mấy tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa. Dưới chân nam sinh là một chén gạo trắng bị vỡ, bên trong còn có một mảnh giấy vàng viết tên đom đóm. Nam sinh này chính là chủ nhân căn hộ 4094. Hàn Phi đứng chắn trước mặt người thanh niên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nam sinh kia. Nam sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, trên tay hắn ôm một bản danh sách và một khung ảnh. Khác với những cư dân còn lại trong tử lâu, trong khung ảnh không có di ảnh mà chỉ trưng bày ảnh chụp của một nhân vật trong game, hình như là ảnh đại diện của Đom Đóm. Ngươi là người đã chiêu hồn Đom Đóm đến tử lâu. Ngay cả tên thật và ảnh chụp của hắn ngươi cũng không biết. Vì sao lại muốn gặp hắn? Phần lớn người bị chiêu hồn vào tử lâu đều là người sống, nói cách khác người tên Đom Đóm kia hiện đang trong thời khắc hấp hối. Một mình ta không cách nào thực hiện phương thức chiêu hồn. Nam sinh vừa mở miệng nói chuyện, từ trong miệng hắn có vô số gương mặt người điên cuồng vọt ra ngoài. Gương mặt người tạo thành cơn gió lạnh khiến Hàn Phi không thể đứng vững, nếu không phải bọn chúng cố ý tránh đi người thanh niên sau lưng Hàn Phi thì lúc này Hàn Phi đã bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Chương 510, nhóm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cư dân tử lâu, ta chưa từng gặp Đom Đóm, thậm chí còn không biết tên thật của hắn, nhưng hắn là người quan trọng nhất đối với chúng ta. Nam sinh nói, Hàn Phi thấy trong miệng hắn có những cái xác không hồn, bọn chúng trốn trong bóng tối, bị bóng mờ vây quanh. Chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi đều là thành viên của nhóm chat trong cư xá hạnh phúc? Hàn Phi động não rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã đoán được rất nhiều chuyện. Ngươi là đứa nhỏ có nickname Ngạn Tổ. Tên nhóm cha của chúng ta không phải là cư xá hạnh phúc, việc chiêu hồn xảy ra vấn đề, trong ký ức của Đom Đóm có pha lẫn vào hồn phách của ngươi. Hai đoạn ký ức khác biệt đang xen vào nhau nên một số cảnh tượng đã thay đổi. Giọng của nam sinh giống như một cổ thi thể, nhưng điều khiến Hàn Phi cảm thấy may mắn là đối phương không lộ ra sát khí quá mạnh. Chuyện vừa rồi ngươi cũng đã thấy được, Đom Đóm vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn với các ngươi. Mà hồn của ta và Đom Đóm là cùng một loại người. Hồn phách ẩn chứa thiện ý và bao dung của Hàn Phi đã tiến vào ý thức của Đom Đóm, khi Đom Đóm sắp không chịu nổi nghi thức chiêu hồn, chính hồn phách của Hàn Phi đã giúp hắn trở nên ổn định. Bản thân Đom Đóm vẫn luôn mong đợi tử vong đến. Nhưng người được ma luyện trong thế giới tầng sâu như Hàn Phi thì hoàn toàn khác, ý chí cầu sinh của hắn mãnh liệt như sắt thép. Nếu các ngươi còn nhớ đến tình cảm khi còn sống, vậy hãy để ta đưa Đom Đóm rời đi. Đom Đóm vẫn luôn muốn chết, chỉ là chuyện xảy ra lần này có lẽ sẽ thay đổi được cách nhìn của hắn. Trước kia hắn luôn giữ gìn dấu tích tồn tại của các ngươi, hy vọng lần này các ngươi có thể cho hắn một cơ hội để sống sót. Hàn Phi nhất định phải đưa Đom Đóm đi mới có thể cứu vớt tất cả mọi người trong tử lâu. Chúng ta chưa từng có ý định làm hại Đom Đóm, cũng không ngờ chiêu hồn thật sự có hiệu quả. 14 năm nay chúng ta đều thử gọi hồn hắn nhưng đều không thành công, vậy mà hôm nay hắn lại đến nơi này, hắn giữ vững hứa hẹn suốt 14 năm, có lẽ lần này hắn đến đây là vì gặp ngươi. Nam sinh có chút hiểu lầm, kỳ thực hôm nay bọn họ chiêu hồn thành công là vì bươm bướm sẽ hồi hồn vào đêm nay. Thật sao? Hàn Phi như có điều suy nghĩ, vừa rồi hình như hắn cũng nhờ ta làm người quản lý mới của nơi này. Trong thế giới tầng sâu, người quản lý có hàm nghĩa khác biệt. Khi Hàn Phi nói ra ba chữ này, giữa chân mày nam sinh hơi giật một cái nhưng hắn không sửa lời Hàn Phi, chỉ đưa Hàn Phi xem điện thoại của Đom Đóm. Sau khi căn hộ 4094 thay đổi, điện thoại của Đom Đóm cũng biến thành cũ nát, trên màn hình đầy vết nứt vỡ đang mở sẵn giao diện nhóm cha. Tên nhóm cha không phải cư xá hạnh phúc mà chỉ có một chữ tử. Đây là sự bảo vệ của Đom Đóm dành cho chúng ta. Dù ảnh đại diện của chúng ta đều đã biến thành màu xám, vĩnh viễn cũng không online được nữa. Nam sinh cúi thấp đầu, còn chưa kịp nói hết câu đã thấy điện thoại Đom Đóm rung một cái. Đến khi kịp phản ứng, hắn mới phát hiện tên nhóm chat đã bị sửa đổi. Chữ tử đầy tuyệt vọng kia đã bị đổi thành nhóm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cư dân tử lâu. Thấy tên nhóm chat thật sự đã thay đổi, Hàn Phi cũng sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nhìn nam sinh. Ta chỉ làm thử thôi. Ai ngờ quyền hạn của quản trị viên có thể đổi được tên nhóm. 14 năm qua chưa từng có ai đổi tên nhóm cha, lúc này đột nhiên bị đổi thành một cái tên quái dị nhóm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cư dân tử lâu, một cái tên hoàn toàn không phù hợp với không khí tĩnh mịch tuyệt vọng của nơi này. Màn hình điện thoại bắt đầu chảy ra vết máu, từng cái tên người đã chết biến thành màu đỏ tươi, tiếng ác quỷ gào thét vang lên bên tai. Những linh hồn chìm vào màn đêm tối đột nhiên mở mắt. Bọn hắn phát hiện thế giới tuyệt vọng xung quanh mình đã có chút thay đổi. Hàn Phi cầm điện thoại bằng hai tay, không biết làm sao. Hắn chỉ muốn xem thử quyền hạn của quản trị viên nhóm cha có thể làm cái gì, ai ngờ lại gây ra rắc rối lớn. Cái tên cũ quá mức nặng nề, ta cảm thấy mọi người nên nhìn về phía trước. Hơn nữa chúng ta biến thành như vậy đâu phải lỗi của chúng ta, là do một bàn tay vô hình trong bóng tối cố ý điều khiển vận mệnh của mọi người, có lẽ chỉ cần chặt đứt bàn tay kia là chúng ta có thể thoát khỏi nó. Nhìn đống mặt quỷ muốn bay ra khỏi màn hình điện thoại, Hàn Phi cảm thấy rất không ổn. Trong thế giới tầng sâu thì điện thoại là đồ tốt, nhưng không thể sử dụng nó tùy tiện, nếu không sẽ phải trả giá rất lớn. Này, chúng ta có thể tắt khung chat không? Nam sinh như một cái xác không hồn, khi hắn mở miệng nói chuyện có thể nhìn thấy vô số mặt người bên trong cũng đang đồng thanh nói, không tắt được, đó là chấp niệm của Đom Đóm, nhóm chat này là mối liên hệ giữa hắn và chúng ta. Ngoài ra còn có một điều ta phải nói với ngươi, sau khi chúng ta chuyển đến tòa nhà tuyệt vọng này, lần lượt có mấy cư dân mới gia nhập vào nhóm cha, mà bọn hắn sẽ không cố kỵ Đom Đóm. Nam sinh cũng không ngờ được Hàn Phi lại tái máy tay chân mà sửa đổi tên nhóm cha. Hắn còn chưa nói xong thì chiếc điện thoại trên tay Hàn Phi lại rung lên. Cả ngày chỉ biết cười ha ha đang thực hiện cuộc gọi video. Hàn Phi còn nhớ cái tên này trong nhóm cha, đối phương không kịp chờ đợi đã muốn gọi video, hẳn là muốn xác nhận một số chuyện. Lần đầu tiên gọi video với người ta ở dưới âm phủ, Hàn Phi không có kinh nghiệm gì, hắn chỉ biết sửa sang lại đầu tóc một chút. Dù sao gọi video ở nơi này có khi đó sẽ là đoạn video cuối cùng trong đời mình cũng không chừng. Ấn nút nhận cuộc gọi, Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng thì trên màn hình điện thoại đã hiện ra hình ảnh của một gian phòng. Gian phòng u ám không có ánh đèn, giữa phòng khách trơ trọi chỉ có một cái ghế, một người trẻ tuổi ngồi đưa lưng về phía ống kính.